Em nhớ anh, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối, đang ngồi chơi điện thoại thì nhỏ Mai bật dậy nói mà như hét vào mặt nó, "Ê Uyên, đi ba không?" "Ok," nó nói xong chạy lên phòng luôn, sau đó đến nhỏ Mai. Một lúc xong, bọn nó bước xuống, hôm nay nó mặc một chiếc quần đùi rách te tua, áo màu đen có hình đầu lâu ở giữa, đeo đôi giày cao 7 phân. Đội một cái mũ đinh kèm theo chiếc áo khoác da. Còn nhỏ Mai thì mặc quần bò rách, áo crop top, giày thể thao trông rất năng động. Bọn nó chọn một chiếc xe đỏ phiên bản giới hạn để đi. Trên đường, có một chiếc xe phóng đi với vận tốc 180 km/h làm cho người khác phải khiếp sợ xem mình còn sống không. Ba Crazy Dog, là ba của bọn hắn đó. Đang hoạt động bình thường, tiếng nhạc sập sình vang lên, nó với nhỏ bước vào thì mọi người trong ba dừng lại nhìn, có người còn xịt máu mũi cơ. Mọi người tiếp tục, nó nói nhẹ nhưng đủ làm cho mọi người khiếp sợ. Trong TGN nó hoàn toàn khác với Bảo Uyên hay cười hàng ngày mà là một Sophia. Sát thủ nổi danh trong hắc đạo. Bỗng từ đâu xuất hiện một đám con trai tầm 20 tên đầu xanh đầu đỏ tiến tới chỗ bọn nó tên cầm đầu. Tức tên có quả đầu nổi bật nhất trong số đó nói. Hai em đi chơi với tụi anh đêm nay không? Đảm bảo các em được sung sướng. Không hứng, nhỏ Mai nói bằng giọng khinh bỉ. Em tưởng mình xinh quá mà kiêu hả? Giọng nói của hắn có chút cợt nhả. Không, chỉ là đi với lũ chó hoang thì đi làm gì? Một giọng nói lạnh đến âm độ mà ai nghe cũng phải dùng mình vang lên, kể cả bọn chúng. Đi em, con đờ, bay đâu xông lên. Hắn nói xong thì cả hơn 20 tên xông lên, toàn là cầm dao, côn cậy. Nó với nhỏ không chần chừ nữa mà cũng xông lên đánh. Từng động tác của nó điêu luyện khiến cho mấy tên kia khó bắt kịp, nó nhanh chóng cướp vũ khí của bọn chúng, nhỏ cũng thế, nhưng dường như nhỏ thích đùa hơn là đánh nhau, cứ né cho chúng đánh mệt thì mới ra đòn kết liễu. Hơn 2 phút sau, 20 tên đã nằm dưới đất với vết cắt dài ở động mạch cổ tay. Tên cầm đầu lúc này mới đứng như trời trồng, cứ nghĩ hai đứa nó chỉ điệu đà như bao đứa con gái khác, ai ngờ. Hổ báo, vậy, chúng mày L, là ai? Hắn hỏi nhưng do sợ quá mà chuyển sang cả lăm, Sophia và Sammy, ngắt lời nó liếc tên kia một cái khinh bỉ rồi. Phập, con dao mà nó cướp được của tên đàn em vừa nãy đã bay thẳng vào đầu hắn. Hắn không kịp ú ớ gì ngã xuống trên vũng máu. Mọi người trong ba không ai nói gì, im thin thít. Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc, câu nói này tuy nhẹ nhàng nhưng âm độ đều lọt vào tai tất cả mọi người. Trong đó có cả ba người. Tiếp tục đi, nhỏ Mai ý nói mọi người tiếp tục. Công việc của mình, cũng chẳng ai bảo ai mà quay mặt đi, tiếp tục. Công việc, quản lý ba đâu, nó, từ trong kia đi ra, một người cao to chừng 20 tuổi, và không ai khác chính là Jack. Anh em kết nghĩa của nó, ai gọi, ông mày gì, em gọi, định nói từ giết thì Jack im bặt khi thấy hai đứa em của mình. Quay phát dáng vẻ hùng dũng vừa nãy thay vào vẻ trẻ con vô cùng. Hơ, hai em về Việt Nam sao không báo cho anh biết, câu nói của Jack 3 phần trách móc 7 phần quan tâm. Ca thích thì em không báo thôi. Hi, nhỏ, em, vẫn không đổi cái tính cả trớn của mình. Hươm khổ thân tôi, rách than vãn với chính mình. Thôi, vào bàn ngồi rồi nói tiếp. Định đứng làm người mẫu chắc. Nó cắt lời, bọn nó và rách kéo nhau vào một cái bàn ở góc khuất ngồi. Hai đứa dùng gì? Whisky, nó, vodka. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ, xong Jack đi vào trong lấy đồ uống cho bọn nó, đang nói chuyện với nhỏ Mai thì một giọng nói lạnh lạnh vang lên và không ai khác là một trong ba người đã chứng kiến một đoạn phim hành động của tụi nó. Hắn, hai người còn lại là ai thì em tự biết nhé. Hai cô có vẻ nổi tiếng đấy. Ồ, thì ra là anh nhà thằng Hâm. Nó ồ lên một tiếng và không quên kích hắn, không chấp nhặt với con nít quỷ. Xong thì ba người ngồi xuống một cách tự nhiên làm cho nó tức nghẹn họng. Nhưng nể có anh Huy ở đây nên mới thế thôi. Cùng lúc Jack đi ra, trên tay là những thứ bọn nó gọi. Thấy Jack hắn hỏi, anh quen hai con nít quỷ này sao? Em gái ý mà, vừa nói vừa ngồi xuống. Anh Jack đẹp trai vậy mà lại quen với hai thằng Hâm. Nó nói ý chỉ hắn và cậu, làm cho hắn tức muốn hộc máu ý. Tên Huy thối kia kìa, sao không bảo hắn Hâm luôn đi, bày đặt bênh vực hắn thì suốt ngày bị chửi là thằng Hâm, còn Huy thì lúc nào cũng anh ơi anh à. Ngứa cả mắt, suy nghĩ của hắn, và cậu tức cũng không kém, mình đẹp trai ngời ngời thế này bị chửi là Hâm ai mà chả tức. Còn anh thì cười như, bắt được vàng ý, suỵt, ăn nói đàng hoàng, bang chủ của Demon Dade đó. Jack không ngờ cái miệng của đứa em mình lại chửi hắn và cậu như vậy. Bang chủ Demon Dade, nhỏ Mai hét lên, đây là tổ chức hùng mạnh bậc nhất thế giới đây mà, nhưng không tin nên hỏi lại. Cần gì phải ngạc nhiên vậy? Uyên là Sophia, Mai là Sammy đều có tên tuổi trong hắc đạo, chẳng nhẽ lại không biết đến DMDE. Viết tắt nhé, Huy, đương nhiên là B, sao anh biết thân phận của bọn em trong TGN? Nó chen lời Mai và nhấp một ngụm whisky, thì vừa em nói lúc đánh nhau với tên kia ấy, anh đoán mò thân phận vậy thôi. Em là Sophia, Mai là, anh nói rồi cười hiền, anh đoán đúng quá còn gì. Nhìn nhỏ Mai, alright, you are true, .. Nhỏ, 6 người ăn chơi no say không biết trời đất là gì, đến 12 giờ đêm mới về. Xong ai cũng ngủ luôn, nhưng cũng nhờ hôm nay mà bọn nó, hắn hiểu nhau hơn, thế đấy, họ luôn tạo cho mình vỏ bọc khác để che giấu sự thật. Bang DMDE, Demondade, là một tổ chức hùng mạnh bậc nhất thế giới ngầm, có hình thức tra tấn dã man nhất và có số người đông nhất có thể lên tới hơn 100.000 cả trong và ngoài nước, sau này còn tăng nữa. Đang hoạt động hùng mạnh, vươn xa sang anh, hắn làm bang chủ cậu và anh làm bang phó. Trịnh Nhật Minh Lâm, Jack 21 tuổi, muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn dễ thương có dễ thương. Sở hữu một khuôn mặt baby vô cùng. Chỉ kém bọn hắn thôi nhé, anh kết nghĩa của nó và nhỏ cũng là quản lý ba bọn hắn, và là con át chủ bài không thể thiếu trong bang. Cách chương.